Tuyệt thế dược thần, chương 1271, nguyên lai đây chính là thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiên nhìn phía xa ngông cuồng tự đại tạp nặc, vẻ mặt một trận âm u đến cùng, là không đuổi kịp sao? Tiền bối, ta đi chiến hắn. Đằng quân nói, Phương Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, người không cần đi chịu chết, lấy thực lực bây giờ của hắn, giết chết ngươi chỉ là trong nháy mắt chuyện. Người không thể nào tưởng tượng được, quy khư thần cảnh thực lực đáng sợ dương nào. Phương Thiên tìm hiểu 50.000 năm, mới miễn cưỡng đem ý cảnh lĩnh ngộ được quy thiên thần cảnh. Chính vì như thế, hắn càng thêm biết quy khư thần cảnh đáng sợ dương nào. Huống hồ, coi như là năm đó tuyệt thiên, đều không thể giết chết tạp nặc. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, có thể thấy được chút ít. Cái kia, chúng ta nên làm gì? Lấy đẳng quân mạnh mẽ, lúc này cũng là một mặt tuyệt vọng. Phương Thiên thở dài nói, kéo đến một lúc là một lúc đi, nếu như Diệp Viễn có thể thành công, hắn hội tụ giúp chúng ta báo thù. Nếu như, cái kia thần vực cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Đẳng quân nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn theo Phương Thiên rất nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Thiên dùng loại này ngữ khí đến nói chuyện. Hắn biết, Phương Thiên là thật sự bó tay toàn tập. Chính là Phương Thiên không thèm đến xỉa này điều mạng ra, cũng không thể là tạp nặc đối thủ. Lúc này, Tào Vân tới nhưng là vội vội vàng vàng tìm tới, nói rằng. Tiền bối, tên kia quá kiêu ngạo, người phía dưới mỗi một người đều căm phẫn sục sôi, dồn dập xin mời chiến, ta sắp áp chế không nổi rồi. Đẳng quân hơi nhướng mày, nói, bang này tự cho là gia hỏa, thật sự cho rằng ma tộc là nê nắm hay sao? Phương Thiên đối với đẳng quân nói, người đi ép một chút bọn họ, làm cho tất cả mọi người cũng không muốn manh động. Bọn họ không biết thiên ma thần đáng sợ, như thế làm cũng có thể thông cảm được, ta sẽ đi gặp tạp nặc. Dứt lời, thân hình hắn hơi động, biến mất ở tại chỗ. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn cảm giác mình đều sắp cũng bị căng nứt. Dâng lên dược lực, ở trong thân thể của mình tùy ý dâng trào. Rốt cục, thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp nổ tung ra, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Viễn ca, đại ca, thiếu gia, Ly Nhi bọn họ, đều bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người, từng cái kêu lên sợ hãi, liền hướng Diệp Viễn chạy vội quá khứ. Nhưng mà, không đi hai bước, bọn họ liền bị một luồng sức mạnh mẽ ngăn trở chặn lại rồi, không cách nào thốn tiến một bước. Một luồng bình tĩnh âm thanh ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Hắn còn chưa có chết đây, không muốn hô to gọi nhỏ, các ngươi xem. Côn Ngô nói, mọi người cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện đổ nát Diệp Viễn cũng không có tư tán bay tán loạn, mà là ngưng tụ không tan. Một cái to lớn thái cực đồ, lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Viễn huyết nhục đều ngưng ở trong đó. Tiền bối, chuyện này, chuyện gì thế này, Viễn ca hắn, không có sao chứ, Ly Nhi không rõ vì sao. Vẫn sốt sắng như cũ cực kỳ hỏi. Vừa nãy tình cảnh này thực sự quá đáng sợ, một khắc đó nàng chỉ cảm thấy đầu. Vù, một tiếng, đầu óc trống rỗng, Côn Ngô nhưng là một mặt lạnh nhạt nói. Ha, phàm thai thân thể, làm sao chịu đựng thiên đạo. Sau khi phá rồi dựng lại, hắn lấy đan dược tái tạo thiên đạo. Hiện tại, hắn tiểu thiên đạo muốn tái tạo tinh khí thần, mới có thể chịu đựng hắn thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt khó mà tin nổi. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói, thành tựu thần cảnh hội tụ xảy ra chuyện như vậy a, Diệp Viễn loại này đột phá phương thức, hơi bị quá mức đáng sợ. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ mặt, Côn Ngô cười nói. Nếu như là ở 10 vạn năm trước, hắn đột phá thần đạo tự nhiên không cần như vậy. Nhưng là hiện tại mà, ha ha, tự nhiên không thể dùng bình thường thủ đoạn đến đột phá. Hắn tình huống bây giờ, chẳng khác gì là ở thân thể của chính mình bên trong vận chuyển một cái loại nhỏ thiên đạo, cùng ngoại giới lại vô tướng khép. Bất quá các ngươi yên tâm, chờ hắn đột phá động huyền thần cảnh, thực lực hội tụ so với bình thường động huyền thần cảnh cường không ít. Tuy rằng Côn Ngô giải thích mạch lạc rõ ràng, thế nhưng lấy mọi người cùng Diệp Viễn quan hệ, không tận mắt đến Diệp Viễn khôi phục hình dáng cũ, lại nơi nào sẽ yên tâm. Diệp Viễn lúc này trạng thái. Nhưng cùng mọi người thấy cái kia phó khủng bố cảnh tượng tuyệt nhiên không giống. Hắn cảm giác mình phảng phất là trở lại mẫu thai bên trong, tất cả, đều là như vậy an tường mà yên tĩnh. Thời khắc này, hắn cảm giác mình bay tới cửu tiêu bên trên, quan sát chúng sinh. Phảng phất, thần vực tất cả, hắn đều có thể thu hết đáy mắt. Đây là, vô biên giới, vô phương thành, Diệp Viễn ánh mắt, lúc này chính nhìn chăm chú hạ giới vô phương thành. Trong thành vẫn là trước sau như một bận rộn, đại gia đều là tới đây đan đạo thánh địa hành hương. Tự từ nơi này ra một cái Diệp Viễn, đan đạo thánh địa uy danh, liền cũng không còn cách nào dao động. Đó là, phụ thân, Diệp Viễn một trận kinh hỉ, hắn nhìn thấy chính là Diệp Hàng. Lúc này Diệp Hàng, đang ngồi ở phủ thành chủ cao đường bên trên, cho người phía dưới an bài cái gì. Nguyên lai, hắn càng nhưng đã là vô phương thành thành chủ rồi. Khà khà, 10 năm, phụ thân thật sự làm được rồi. Tuy rằng có Diệp Viễn ở, lúc trước 10 năm ước hẹn đã không tính là gì. Thế nhưng, Diệp Hàng vẫn là làm được rồi. Trong vòng 10 năm, Diệp Hàng đột phá đến đan hoàng đỉnh cao, thành này vô phương thành chi chủ. Cái kia ông ngoại nhâm tinh thuần, hiển nhiên là thoái vị nhường hiền. Diệp Viễn trong lòng hơi động, liền nhìn thấy nhâm tinh thuần chính đang trong một gian mật thất bế quan tu luyện. Khác một chỗ, Nhâm Hồng Lăng đang cùng một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương kia, giữa hai lông mày càng cùng Nhâm Hồng Lăng giống nhau đến 7-8 phần, cùng mình cũng giống nhau đến mấy phần. Lẽ nào tiểu cô nương này, càng là em gái của ta, ha ha, có cái muội muội thay ta tận hiếu, cũng làm cho ta an lòng không ít. Phát hiện tình cảnh này, Diệp Viễn cũng là mừng rỡ không thôi. Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng tuổi cũng không hề lớn, dưới gối không con bọn họ, cho mình sinh viên cái muội muội, đúng là nhường Diệp Viễn lòng áy náy, giảm bớt không ít. Sau đó, Diệp Viễn ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy như mặt trời ban trưa U Vân Tông. Lúc này U Vân Tông, so với trước đây khí thế không biết bao nhiêu lần. Trong tông môn, Long Đường thân mang trưởng môn trang phục, càng là đã trở thành U Vân Tông chi chủ. Nhìn thấy những này, Diệp Viễn không khỏi cảm khái vạn ngàn. Đảo mắt rời đi vô biên giới, đã đem gần 20 năm. Vô biên giới tuy rằng chỉ là cái tiểu thế giới, thế nhưng đối với Diệp Viễn này một đời, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở hiện tại Diệp Viễn xem ra, vô biên giới thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng không tính. Bởi vì dù cho này thần vực, cũng bất quá chỉ là một phương thiên tôn thế giới mà thôi. Bên ngoài, còn có rộng lớn hơn không gian. Bỗng nhiên, Diệp Viễn hơi suy nghĩ, ánh mắt đặt ở thần vực Long tộc, không khỏi ngưng lại. Trên bầu trời, phương thiên cùng thiên ma thần tạp nặc xa xa đối lập, tựa hồ muốn nói cái gì. Thiên ma thần tạp nặc, dĩ nhiên lần thứ hai xuất thế rồi. Thấy cảnh này, Diệp Viễn không khỏi trong lòng sốt sắng. Không nghĩ tới, đến cùng vẫn là tạp nặc nhanh hơn một bước a, chính đang Diệp Viễn trong lòng lo lắng thời gian, Diệp Viễn ý thức bị đột nhiên rút đi. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng lần thứ hai trở lại thần vẫn sơn mạch bên trong. Cảm thụ bộ này toàn thân thể mới, Diệp Viễn cảm giác mình ủng có vô cùng sức mạnh, phảng phất toàn bộ thế giới, đều có thể cho mình sử dụng. Nguyên lai, đây chính là thần đạo a, Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Cách chương.